Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng đầu tiên của một lịch phát sóng của tuần mới ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đi một series mà quý thính giả mong chờ nhất trên kênh, chuyện về hành trình độ vong của chiếc ghe chở muối với những thành viên trên đó: cô Ma Hai Nguyệt, ông Hai Trạm, quỷ Hai Nanh, và gần đây cũng thu thập thêm một số những thành viên rất nhí nhố. Tính tới thời điểm này thì truyện cũng đã đi rất dài rồi, nhưng vẫn giữ được sức hút rất lớn đối với quý bà con. Và cũng nhờ vào sự cố gắng của Quỳnh, Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Quỳnh nhé. Truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy, Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video đó. Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của series Sớm Nhập Trạc. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đêm 15, trăng sáng tròn đầy. Mấy hàng dừa ôm bụng trái sai quằn đứng sừng sững trong ánh trăng. Mấy con dế cũng bắt đầu cất tiếng kêu gọi bạn. Đâu đó lâu lâu lại hợp lên một tiếng của con cá lóc đớp mồi. Không khí yên ắng, để ý lắm mới nghe thấy vài tiếng léo nhéo râm ran từ phía xa xa. Trong màn đêm, giữa cái bụi chuối hộp, bỗng có tiếng rì rào rên rỉ. Lạnh quá. Tao cũng vậy nữa, mũi cắn tới mẹ luôn. Hãy trả thôi đi, làm động một hồi ăn cám hết bây giờ được. Không gian lại chìm vô tịch mịch. Bỗng đùng một tiếng, phát súng chỉ thiên báo hiệu hành động. Từ trong mấy bụi chuối lùm xầy bao quanh miếng ruộng của nhà ông Tám Quế, xuất hiện gần 30 cái bóng đen, mặt mày bịt kín, xông lên siết chặt vòng vây. Ở giữa ruộng lúc này có một đám gần 20 tên đàn ông thanh niên đang đứng vây quanh mấy con gà đá. Cha nào cha nấy buông gà chạy tứ tán. Có cha dấp té nằm dài ườn trên đám gốc trà khô răng, bị đồng nghiện đạp hừ hừ lên lưng mà tẩu thoát. Em nào rớt lại phía sau thì bị mấy anh em bịt mặt đè nghiến xuống đất, trói tay trấn áp. Em nào còn sức thì tham gia cuộc thi điền kinh mở rộng. Tiếng la ó, tiếng rượt đuổi huỳnh huỵch giữa đêm. Bà con nằm ngủ trong nhà nghe tiếng súng thì giật mình choàng dậy, bớ sớ không hiểu chuyện chi. Tới chừng định thần nghe thấy tiếng xôn xao, có người lắc đầu nằm xuống ngủ tiếp, có người lại bước ra cửa mà hóng. Hoài Tân cùng với mấy anh em đồng đội chia nhau ra truy đuổi. Mấy thanh niên này đá gà ban ngày bị bắt nhiều lần quá, nên chơi lớn, tụ tập ban đêm. Đội của Tân kết hợp với mấy anh ở huyện theo dõi mấy ngày nay, nắm rõ đường đi nước bước của cái sới gà này, nên lên kế hoạch triệt phá. Nãy giờ đã bắt được gần như toàn bộ, chỉ còn sót lại mấy tên đang chạy trối chết. Tân nghiến răng dí theo một thằng sát nút, thấy nó chạy bay bay trong cái bờ giường thì thầm nghĩ: mày không có thoát được đâu con trai. Hừ một cái, Tân té sấp mặt như người ta liệng bao muối, lắc lắc đầu cho mấy con đom đóm bu quanh mắt tản đi. Ngoái nhìn lại mới thấy một cái mã đất nằm chình ịnh ngán đường của mình. Tân cười như méo, đứng lên xịt lụi, rượt theo thằng thanh niên đang dần quất bóng vô giường nhà ông Tám. Ngộ ta, mới thấy nó đây mà lây quay nó trốn đâu mất rồi. Tân vừa đi vừa rọi đèn quan sát thì nghe động dưới cái ao cá tra. Chạy tới thì thấy thanh niên hồi nãy đang lớp ngớp bò lên, đưa tay la ý ấy: Anh ơi, cứu em anh ơi, em đầu hàng. Tân vừa tức vừa mắc cười, đúng nghĩa là tức cười. Nó từ dưới cầu ao chui lên, mình mấy chính sình non thúi ụm mà mình phải đè nó xuống trối lại rồi bị thúi lây. Mà thay kệ, nhiệm vụ mà, nhầm nhỏ gì đâu. Tân tán đầu nó hỏi: Sao mày không trốn luôn dưới đi thằng Úc, leo lên chưa đây? Nó nhảy mũi mấy cái rồi nói với cái giọng run run vì lạnh: Trời ơi, mấy con cá trà nó rẻ quá. Chứ học em cũng ráng mẹ em. Dù gì em cũng là thằng đến tôn à, mất giống một cái là có tội với liệt tổ liệt tông lắm anh ơi. Tân không nói gì thêm, ráng nhịn cười mà giải nó đi. Xứ này ai mà không biết cái ao cá tra nhà Tám Quế nuôi 4-5 năm rồi, con nào con nấy 7-8 kg. Hên là nó leo lên sớm, chứ hồng chắc cha má nó cũng buồn lắm. Biết thì biết chứ đâu có nói nhiều với tụi nó. Nói một hồi nó nhận ra giọng thì mệt nữa. Đi bắt đá gà mà anh em phải trùm đậy kín mít là hiểu rồi. Mà chắc cũng tại trùm kín quá mà hồi nãy không thấy đường, dắp cái mã muốn siêu thoát luôn. Ông bà nào đang ở trong đó chắc cũng giật mình lồm cồm ngồi dậy chứ không có chơi. Tân là xã đội trưởng đội thanh niên tự vệ, con của dì Út Tuyết. Hai má con nương tựa với ông ngoại sống vui vẻ bao nhiêu năm nay. Tân không có cha, nhà nghèo, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi lòng nhiệt huyết, tinh thần cống hiến hết mình của một thanh niên 22. Dẫn thằng nọ về chỗ tập trung, thấy anh em gần như đã có mặt đông đủ. Chỉ huy ra lệnh áp giải hết thảy về ủy ban xã để tiến hành lập biên bản xử phạt. Nguyên một đám mập ốm thấp cao có đủ, được trói dính với nhau bởi một sợi dây chảo dài, như đi bưng mâm quả đám cưới vậy. Ông nào ông nấy mặt mũi méo xẹo à. Lần này về chắc ăn chửi rác lỗ tai với bà vợ ở nhà. Thằng choi choai bị cá tra rỉa hồi nãy, đưa tay kiều vai Tân. À, anh ơi, còn thằng bạn thân đá gà chung với em á, sao không thấy đâu vậy? Em lo cho nó quá. Nó tên gì? Dạ tên Hùng. Mấy anh kiếm nó giùm em chứ. Nó mà có sao á, má nó chửi em chết. Rồi, mày chờ đi, cũng đoàn tụ hết à. Ông hai đang gác tay lên trán, nằm tréo ngoẩy trên mui ghe mà hút thuốc cò, ngẫm nghĩ chuyện đời. Mấy cái dòng vía trên ghe bữa nay cũng rảnh, không có gì mần, nên nói với ông là đi lang thang trong xóm kiếm chuyện. À không, kiếm bạn chơi cho vui. Tầm nửa đêm, ông hai nghe một tiếng đùng thiệt lớn. Hai Nguyệt nằm trên mũi ghe bật dậy, nhìn giáo giác. Ý trời đất mẹ hú hồn. Ủa ông già, trăng thanh gió mát vậy, đứa nào cậu lôi kiếp hay gì vậy? Ông hai cười cười, ngồi dậy không trả lời Nguyệt. Kệ đi, lâu lâu để bả quan mang một lần cho biết mặt. Được chút xíu sau, thì thấy tụi hai nanh hí ha hí hửng xuất hiện bên cạnh hai Nguyệt. Mặt đứa nào cũng độ vẻ hứng thú tột độ. Hai nanh nhanh miệng. À, cởi bấm cháy hai, có vụ này vui lắm, mau đi với tụi em đi. Nói xong không kịp để cho Nguyệt ừ hử chi, cả ba súng nhau kéo Nguyệt biến mất. Ông hai ngó theo mà đờ cả người. Chỉ mong sao cả đám đừng có gây thêm họa, là ông tạ ơn trời đất lắm rồi. Cả bốn hiện ra trên đọt cây dừa, quan sát trận được đuổi đầy khốc liệt bên dưới. Hai nanh kể sơ qua cho hai Nguyệt hiểu được sự việc. Nguyệt cười nhếch môi. Trời ơi, đem mạng sống ra làm trò tiêu khiển hả? Mấy cái thằng này thiệt là cũng hết thương gia đình tụi nó rồi. Ê, có kìa kìa, có thằng áo sọc chạy nhanh nhất không, có bị ai rồi kìa, theo chế tụi bay. Thằng đang chạy đó là thằng Hùng, con của bà Tư thịt heo ngoài chợ xã. Nó được thằng bạn thân rủ vô đây chơi đá gà. Nó hứa chắc lắm, đá bàn đêm chưa bao giờ bị túm. Nói cho cố vô, bị rượt chạy mất dép hả? Cái hộp quẹt chip vô chôm của ông già cũng rất đau rồi. Chuyến này về thì chỉ có ăn đòn thay cơm thôi. Nó vừa chạy vừa lèm bèm thằng bạn. Thấy mấy hướng xung quanh bị bố ráp quá, nó lủi đại vô cái nhà mát ai cất giữa ruộng để núp đỡ. Lủi vô được rồi, dòm ra thấy mấy người kia toàn chạy hướng khác, nên nó thở phào. Núp đây tới gần sáng mò về là yên. vừa dai qua thì chút xíu nữa nó đái luôn trong quần. Đây không phải là cái nhà mát mà là cái nhà mầu. Má ơi, ai chơi ác nhân chôn người chết giữa ruộng còn cất nhà che thơ mộng vậy nữa. Nó với hai cái mã đất nhìn nhau một chập, tim nó lúc này cũng không có đập theo nhịp nữa, mà nó đang đờn theo cái điệu bò leo rào, ý là bolero đó. Nó nghe sống lưng lạnh ngắt, không thể nào trụ thêm được nữa nên quyết định bò ra. Vừa lồm cồm được mấy bước thì nó nghe giọng nói của đàn ông. Cái thằng quỷ này chạy gì mà nhanh vậy trời? Tao mà bắt được nó, tao bẻ giò nó xốc chéo lên cần cấu nha. Thằng Hùng lại thụt trở vô, nhắm mắt lắng nghe động tĩnh. Nó nghe tiếng bước chân lào xào bên ngoài, chắc tầm của hai ba người gì đó, cứ đi lòng vòng vô cái nhà mộ, không chịu rời đi. Nó nằm sát đất, mệt không dám thở, mũi cắn không dám đập. Nghe thấy ổn ổn hơn chút, nó mới ngóc đầu dậy mà nhìn. Vừa ngước lên thì đập vô mắt nó là một gương mặt cười, mà cái khóe miệng dán lên tới mang tai. Hai con mắt xanh lè sáng quắc, tiếng cười hi hí vang lên xung quanh nó như có nhiều người lắm. Thằng Hùng không còn nghĩ gì thêm được nữa, chân cẳng đã quíu hết cả lại rồi. Nó bắt đầu lấy hai cái cùi chỏ chống xuống đất mà lết ra ngoài. Cái đầu vừa thò ra khỏi cửa thì bắt gặp ngay hai ba người đứng đó. Chưa kịp làm gì thì chân nó đã bị ai kéo tuột vô trong. Một cảm giác cái bàn tay lạnh ngắt vừa cầm lấy cổ chân, vừa vuốt ve cái bắp chuối của nó, làm cho nó giãy lên đành đạch. Nó la lên, cố hết sức mà lết ra ngoài, miệng kêu ú ớ. Mấy anh công an ơi, làm ơn bắt em đi, em ở đây nè, bắt em lẹ đi mấy anh ơi. Không có động tĩnh gì bên ngoài, nó cảm thấy tuyệt vọng quá. Chắc có lẽ mấy ổng kiếm lâu quá không thấy nên đi rồi. Ngu quá thì chết, chứ biết sao giờ. Tưởng trốn được là ngon, ai đâu mà dè. Nó khóc quá trời, khóc như chưa từng được khóc, khóc tới nỗi cái bàn tay lạnh đó buông cổ chân nó ra luôn. Vừa thoát được, nó chạy một hơi trở lại mấy chỗ ông đá gà chung bị trấn hồi nãy. Ở đây cái nhà mộ có hai cái mã bên trong đột nhiên biến mất. Năm cái bóng đen xuất hiện, cười lên ha hả khoái chí vô cùng. Thằng Hùng đang chạy nghe thấy mấy tiếng cười đó thì càng tăng tốc. Thấy cả một đoàn bị trói tay vẫn có giò có dọc ở trong bờ dừa. Nó ý ới rượt theo mà kêu. Mấy anh ơi, còn bắt con sót em nè, đợi em với mấy anh ơi. Dì Út Tuyết đang ngồi lửa mớ đậu xanh để trút giá, thì Tân xách con gà đi vô sân, vừa đi vừa cười. Hai má con hỏi thăm nhau mấy câu. Dì Út kêu con trai đi tắm rửa ngủ nghỉ cho khỏe đi, thức đêm thức hôm mấy bữa nay rồi. Tân nghe lời má, đi vô buồng lấy quần áo. Lúc hoài trở ra, Tân hỏi. Ủa sáng giờ má có qua thăm ông ngoại không má? Qua con ghé ngang, mà nghe ngoại than đau lưng đau chân vậy đó. Ở sáng má có qua, bà ông ngoại mày đi đâu rồi? Dám đi lợi nhà bà ba một lắm ạ. Mấy nay nhà nó lục đục cái vụ hậu sự của bà dữ lắm. Mà thôi tắm đi, rồi chút lên má kể cho nghe. Ngồi gần mày y chang ngồi gần cái ao người ta bắt cá hôi vậy đó. Tân gãi đầu cười trừ, đi ra nhà sau. Trong bụng lại thầm chửi cái thằng quỷ nhỏ lúc tối. Dì Út nhìn theo con mà thở dài. Gia đình dì không hiểu sao toàn chọn cái nghề đắc tội với người ta. Ông ngoại thằng Tân thì làm thầy đuổi tà, đắc tội với người âm. Nó thì làm trong đội an ninh của xã, thường xuyên đắc tội với tội phạm pháp. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dì tự hào dữ lắm chứ, khi mà gia đình dì ai cũng giúp được cho bà con có một cuộc sống an bình. Như dì cũng là một thầy thuốc nam, chuyên giúp đỡ những bà con xung quanh đây trị mấy bệnh lạc vặt. cả xóm từ già tới trẻ đều quý mến gia đình dì. Cái xứ này nhắc tên nhà ông Tư Bộ thì ai đâu mà không biết. Nói tới ông Tư, sáng giờ ông túc trực bên nhà của bà Ba Mộc, ngồi bàn công chuyện với con cái của bà. Số là bà Ba trong mình nghe yếu từ hơn năm nay, đi lại khó khăn, mọi sự sinh hoạt đều nhờ vô con cháu phụ sự. Hồi đầu năm bà trở nên ít nói, ù lì, biểu hiện kỳ cục lắm, kiểu như ghét hết thảy con cháu, đứa nào lại gần bà đuổi đi hết à. Mắt lúc nào cũng láo liên, đứa nào cầm đồ ăn thì bà ngoắt lại, bà giật lấy rồi cười khành khạch lên. Nhìn bà khác hẳn với bà Ba hồi bình thường. Ai nhìn vô cũng nghĩ bà có chuyện chi liên quan tới tâm linh nè. Người ta mời ông Tư Bộ về coi ngó thì ông lắc đầu nói không phải. Đây rõ ràng là dấu hiệu đầu óc bà Ba có vấn đề gì rồi. Chứ như kiểu ma quỷ nhập xác thì nó đâu phải đơn giản chỉ có như vậy thôi đâu. Để chứng minh á, ông Tư nói con cháu bà khiêng bà lên để trên bộ dáng trước bàn thờ của Quyền. Nếu mà dông dựa thì sẽ rất sợ hãi, bà kiếm cách để đi khỏi chỗ đó. Quả nhiên bà Ba vẫn linh hoạt như mấy nay, không thay đổi. Người nhà bèn đem bà đi kiểm tra y tế thì họ cũng không cho ra được kết quả gì. Chỉ đoán là do bà cao tuổi nên thay đổi tính nết lẩn thẩn mà thôi. Sáng nay con trai của bà Ba lại chạy qua trước ông Tư qua lần nữa để coi bà bị làm sao mà cứ la hét trời. Miệng chỉ la lên một câu duy nhất: "Tha cho tôi đi, đừng có bắt tôi nữa." Giờ này ông Tư đi về, ngồi xuống hớp miếng trà do con gái pha cho. Ông thở dài: "Ông biết cái kiểu này còn dây dưa tới chừng nào nữa nè." "Ủa sao vậy tía? Bữa con nghe tía nói là tại vì ba bị lẫn mà." "Ôi, không lẽ bây giờ tao nói quịch tẹt ra bà bị dòng ám. Nói ra người ta năn nỉ tao bắt dòng thì tao bắt ngã nào chứ?" Theo như lời ông Tư nói thì đúng là bà Ba có dòng vía theo ám, nhập xác quấy quả gia đình. Nhưng mỗi khi ông tới thì cái dòng đó như biết trước mà xuất đi mất. Chỉ có cái dòng yếu ớt của bà Ba còn lay lắc trong cái thân xác đó mà thôi. Ông không thể làm gì được. Bây giờ mà xài bùa chú gì đó tác động vô cơ thể của bà, biết đâu lại tiễn bà đi sớm hơn một bước thì lại khổ. Nói nạo ngay, ông Tư chỉ chuyên những thứ cơ bản, những cái thuật cao hơn ông không có làm được. Theo ông thấy, cái dòng này khá ranh ma, có vẻ không đơn giản là nó dắt dưỡng đâu đó, mà là có kẻ nào đó nuôi binh. Dì Út vỗ lưng ông Tư mà an ủi: "Nếu khó thôi đi tía. Con nghĩ tía cũng nên nói thiệt cho người nhà hiểu vấn đề đi. Nếu người ta muốn kiếm thầy nào đó cao tay hơn, hoặc là đi chùa chiền gì đó. Chứ con thấy giấu vậy cũng không có ổn. Tía cũng đừng có dây dứt, biết đâu nghiệp quả chi đó thì sao." Ông Tư ngẫm nghĩ cũng đúng. Tại sao vấn đề đơn giản như vậy mà mình không nghĩ ra? Mình đâu phải đệ nhất thiên hạ đâu, mà mình làm không được thì nghĩ chuyện không giải quyết được. Như được khai sáng, ông Tư thở nhẹ ra, trút đi một gánh nặng trong lòng. Nhất định ông sẽ nói với gia đình của bà Ba về chuyện đó. Dì Út dòm tía mình mà cười: "Tội nghiệp ông già, ôm đờm nhiều thứ quá, cái thành ra đầu óc lẩn thẩn. Dì thiệt ra đâu phải con ruột của ông đâu, dì được ông lượm về ở cái biển lá gần sông Cái Ký kìa. Lúc đó dì được 7 tuổi, bệnh trái rạ, đói ăn tưởng chết. Cha má dì chết bỏ dì bơ vơ, dì cứ lang thang rồi nằm rủ dọc đường. Mai có ông Tư, không thì chắc bây giờ xương dì cũng tan vô đất hết rồi." Từ ngày lượm dì về, ông Tư mận hết các công chuyện có thể để kiếm ra tiền. Ngày đó ông cũng bắt đầu hành đạo rồi, nghề truyền thừa. Ông là con trai duy nhất của tía ông lúc đó, nên hiển nhiên cái nghiệp đó nó giận vô đời ông một cách đầy khiên cưỡng. Nói sao mà ông không giỏi là vậy đó. Mỗi lần nhìn thấy cái tay đầy thẹo của ông Tư, dì Út lại xót hết ruột gan. Năm đó dì 12, có thằng cha trong xóm say rượu lè nhè ngoài đường. Gặp ngay lúc dì xách cơm ra cho ông Tư mần có ruộng, nó giở trò đòi bại. Hên sao ngay khúc đường gần chỗ ông Tư đang mần, ông nghe tiếng nên xách phản chạy ra. Thấy con bị thằng đàn ông đè nghiến ở trong bụi, ông nổi máu nóng, nhào vô lôi nó ra mà chém cạn. Hai bên cũng ngang sức, giật nhau ạch đụi. Cuối cùng bên nào cũng bị thương be bét. Thằng cha kia thì bị dân sớm hai được, túm lại, giận thêm cho một trận nữa. Bởi vậy từ ngày đó, ai mà động tới ông Tư là dì Út bà ăn thua đủ nghe. Hồi nhỏ không hiểu chuyện, nghĩ mình là con nuôi nên tí không thương, hở cái là la là chửi. Sao mới biết, mới tắm cái câu thương cho rôi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Dì không có chồng cũng là vì lẽ đó đó. Hồi xưa dì thương một chú trong xóm. Tánh tình của chú này thì nóng nảy, cục mịch, nhưng được cái quan tâm chăm sóc dì dữ lắm. Ngày đó nhà chú nghèo tới nỗi không có gạo ăn, nói nào ngay cũng cho bà thân sinh bệnh lên bệnh xuống, tiêu tán hết tiền bạc trong nhà, chớ không phải chú không chịu mần ăn đâu. Thấy thương hoàn cảnh, dì cũng không đòi hỏi cưới xin mà chấp nhận sống chung với chú. Rồi bữa nọ dì phát hiện mình có thai, hai người vui lắm. Nhưng mà nghĩ tới chuyện sanh con ra tiền bạc hụt hặt, lại rầu. Ông Tư mới đề nghị là chừng nào dì sanh cứ đưa về bên nhà cho ông nuôi. Chú thì hiểu lầm là ông Tư khinh bạc nhà mình nghèo, nuôi không nổi con ổng, hay là một cái lý do gì gì khác nữa. Hai bên nói qua nói lại xích mích với nhau. Trong phút hồ đồ, chú thốt ra một câu: "Tôi biết là vợ tôi không phải con ruột tiếp, gả cho tôi bộ thiết thấy uổng quá nên mới muốn bắt về hay chi?" Ông Tư giận tới sanh bệnh. Dì Út hay được, đập luôn cái mâm chén mà bỏ về nhà, tuyên bố từ nay cắt đứt, không quan hệ chi nữa. Chú Theo xin lỗi năn nỉ hứa hẹn đủ điều. Dì nói với chú đúng hai câu: "Người đàn ông có thể nghèo, có thể xấu, chứ mà hồ đồ thì coi như bỏ. Sống với nhau vì cái tình, mà trong lòng lúc nào cũng sanh tâm hồ nghi á, thì dẹp." Bao nhiêu đó, không nói dài dòng, dì Út chính thức làm gái không chồng. Đẻ con ra, dì vẫn cho bên nội nhìn mặt, nhưng nhìn có một lần rồi thôi. Thấy nó y tạc như dì, không có nét nào giống cha, người ta lại được dịp dấy lên những câu nghi vấn. Ít lâu sau chú đó lấy vợ khác, cũng sống chung trong xóm chứ có xa xôi đâu. Bây giờ chú con cái đầy quầy, gặp thời nên vợ chồng khá khổng lắm. Bây giờ ra đường chạm mặt vợ chồng chú thì dì vẫn cười nói hỏi thăm như thường. Người ta hỏi: "Bộ dì hết thương chú nhanh vậy hả?" Dì nói nhẹ hiệu: "Cái chữ thương á, nó giống như cái vết dao cắt vậy đó, lướt qua nhẹ thì thẹo nó mờ, chăm sóc tốt có khi không có thẹo, cắt sâu thì thẹo nó đi theo cả đời. Tôi với ổng lướt qua còn chưa trại da tróc dễ, thì có anh chi đâu mà dằn vặt nhau." Thằng Tân cũng biết cha nó là ai, nhưng tánh nó y rang dị Út. Chữ thương còn chưa kịp lướt qua đời nó nữa thì nó bận tâm vì cái lý do gì chứ. Chỉ cần biết để đủ né con cái người ta ra, không có dính líu tình cảm trai gái là được rồi. Mỗi lần gặp cha nó, nó kêu một tiếng cậu hai, ổng cũng cười mà nghe xót xa quá thể. Lời nói thốt ra tưởng chừng nhẹ tợ như mây, nhưng thiệt ra nó nặng lắm. Hành động xấu có thể sửa, nhưng lời nói thốt ra nó như nước tràn ly, thấm xuống đất rồi hút lại ngã nào được nữa. mấy bữa rồi. Từ bữa ông Tư nói cho gia đình bà Ba biết là xác bà bị quỷ nhập, lúc vô lúc ra. Hồn bà Ba thì kiểu như bị người ta giam trong xác, không đi được, cũng không trụ hoàn toàn để mà điều khiển thân xác được. Con cái của bà lo lắm, chạy dại khắp nơi kiếm thầy giỏi về, hòng cứu má mình một phen, nhưng không kiếm được ai. Đi tới đâu thì thầy cũng không có nhà, nếu có thì cũng từ chối không giúp được. Gia đình hết cách, thất thiểu đi về chờ đợi, chứ biết làm gì hơn. Có lẽ bà Ba rồi đây cũng giống như bao người già trong cái xóm này. Người nào già đi cũng không sao mà chết an ổn được. Bệnh tật hành xác, chục người nhập tràn hết tám. Tới ngày trục được vong ra thì xác thân không còn nguyên vẹn nữa. Những người khác hầu như đều nhờ tới ông Tư. Ông cho bùa, đánh vong chạy đi là xong. Nhưng không hiểu sao lần này ông không làm được. Mấy nay bà Ba cứ nằm một chỗ mà cười sằng sặc, miệng cứ liên tục đòi ăn gà. Nghe qua biết có vấn đề nên gia đình không cho bà ăn. Bà nằm chửi từ sáng tới tối. Đêm đến thì bà cười, không thì cũng hát hò vui vẻ lắm. Đâu có ai ngủ nghe gì được. Đêm nay mặc kệ bà Ba cứ cười giỡn ở trong buồng. Cả nhà mạnh ai nấy ngủ, mệt quá rồi. Thằng Hùng với thằng Tính đêm nay chán đời nên rủ nhau kiếm mồi mà nhậu. Số là từ bữa bị bắt trong vụ đá gà, phạt mỗi thằng một mớ tiền. Cha má nó phải lên đóng phạt đem con về. Tụi nó bị nhốt trong nhà, nghe chửi muốn lông ốc luôn. Bữa nay xúc chuồng nên tranh thủ phá làng phá sớm một bữa. Thằng Tính là thổ địa xóm này, nó biết nhà bà Ba gà nhiều lắm. Bà mua giống gà dai, con nào con nấy 5-6 kg, cho ăn lúa nên thịt ngon, không có bở như gà công nghiệp bán ngoài chợ xã. Hai thằng kêu nguyên đám ngồi đợi ngoài ruộng của nhà thằng Tính đi, một chút xíu là có mồi về liền. Giống gà này bự con nên ụt ịch, cái miệng lại không có quang quát như gà nồi. Thằng Tính nói chỉ cần quơ tay vô đụng trúng là sớp đầu bẻ cổ, không cần nói nhiều. Thằng Hùng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đi ăn cắp nên cũng hăng lắm. Đúng là cái trò cảm giác mạnh, sợ sệt xen lẫn háo hức, làm cho tay chân nó lóng ngóng hết cả lên. Lo dò một hồi, hai thằng cũng có mặt tại chuồng gà. Thằng Tính bụm miệng cười hí hí. Thời tới rồi Hùng ơi, mày coi tao thị phạm nè, nhìn kỹ nha, tao làm xong là tới mày á. Vì trời khá tối, hai thằng cũng làm theo cảm tính thôi. Thằng Tính mò tay vô rờ trúng con gà lông xù xù, mềm mập. Nó chụp ngay một phát, dặn cổ kêu cái rụp, lôi ra con gà tổ chản luôn. Nó làm nhanh tới nỗi con gà không kịp kêu tiếng nào. Thằng Hùng thấy con gà bự cỡ đó thì xù xì rủ thằng Tính đi về. Có 5-6 đứa ăn cái con này là thấy bà luôn rồi. Nhưng thằng Tính vẫn quả quyết là thằng Hùng phải làm thử cho biết cái cảm giác nó sướng cỡ nào. Thằng nọ nghe lời bạn xúi dục, thò tay vô quờ quờ trúng ngay bộ lông con gà. Nó quýnh quán không bẻ cổ mà lôi con gà lên luôn. Con gà trong tay thằng Hùng khè lên một tiếng. Hai đứa nó mặt cắt không còn giọt máu. Bởi vì trước mắt tụi nó là bà Ba Mộc. Ta nói cái miệng máu me tùm lum, đang nhe răng mà kêu khè khè. Thằng ông nội Hùng thì đang nắm cứng ngắc cái mớ tóc uốn xù của bà. 6 con mắt nhìn nhau không chớp. Thằng Tính định thần trước, liền con gà khẽ vô tay thằng Hùng mà kêu lên. Chà ơi chà, buông ra đi, chạy đi, một hồi bán thịt hai đứa bây giờ. Lúc này thằng Hùng mới giật mình, thả cái tay đang nắm tóc bà Ba ra. Nhưng muộn rồi, bà đã chụp được tay nó, há miệng cắn một cái thiệt mạnh. Mạnh đứa nào đứa nấy la, đứa gì sợ, đứa thì vừa sợ vừa đau. Hai đứa nó la làng còn hơn cả trái nhà. Người nhà xách đèn xách gậy chạy ra thì chứng kiến cảnh đó cũng hãi hùng mà đứng ngay ra chút xíu. Bà ba thành công cắn được một miếng thịt trên tay thằng Hùng mà nhai nhốt nhép, mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Nó thì đã xỉu quặt quại rồi. Người nào người nấy thiếu điều đứng tim mà xỉu theo nó. Tự nhiên hai mắt bà ba sáng rỡ. Bà buông tay thằng Hùng ra cho nó té vịt xuống đất. Từng bước khệnh khạng đi về phía sân trước. Cả nhà dòm theo thì chết điếng luôn. Con nhỏ cháu mới 4 tuổi. Nó nghe cả nhà động nên cũng lò dò đi ra. Mắt nhắm mắt mở đang đứng đó mà nhìn về phía mọi người. Thấy bà cố đang đưa hai tay bước nhanh về phía mình, nó cũng cười mà đứng đó nhảy tưng tưng, chờ bà tới ẵm. Lâu rồi nó không có được cố ôm. Nó đâu có biết bà cố của nó lúc này nước dãi đã chảy ra ròng ròng vì thèm cái mùi con nít. Tay bà ba vừa chạm vô áo của con bé thì nó đã bị ai đó ẵm lên mà bỏ chạy. Nó cứ khóc đưa tay ra kêu cố cố. Bà ba cũng rượt theo mà gào thét nghe ghê rợn vô cùng. Cả xóm bị đánh thức bởi mấy âm thanh huyên náo đó, mau mau chạy ra coi chuyện gì đã xảy ra. Người đèn người đuốc ra đường đứng ngóng. Chưa kịp nóng chỗ đã phải chạy ngược vô nhà đóng cửa lại mà thở hơi lên. Khi thấy cảnh bà ba miệng mồm máu me đang rượt người ta chạy cười cười. Bà ba rượt hoài không bắt được ai thì tức lắm, chạy đầu này đầu kia quơ vào gào thét. Chợt có tiếng nạt lớn từ dưới mé sông vọng lên. Ai đang làm loạn đó? Đứng im cho tôi. Tiếng nạt như có uy áp trấn cho bà ba đứng khựng lại. Bà nhìn xuống bên dưới là một cái ghe. Đứng trên đó là một ông già râu dài, mặt mày nghiêm nghị. Ánh mắt bà ba lắm la lắm lét. Hết nhìn ông già rồi lại nhìn xuống bàn tay mình. Thấy có máu dính bè bét ở đó, bà vội đưa tay ra sau lưng quẹt lia lịa nhằm lau sạch máu đi. Không quên đưa tay lên chùi miệng mình. Vừa làm vừa về chừng ông già không thôi. Ông già nói thêm. Đi về nhà đi. Hay là muốn phân xử tại đây luôn? Bà ba không nói tiếng nào, cuồn cuốc một hơi đi về nhà. Ông già trên ghe là ông Hai Tràm chứ ai. Ông thấy bà ba quay lưng đi thì cũng mau mau nhảy lên bờ đi theo. Ngoài ông với bà ba ra thì không ai hay biết. Đi theo phía sau là cả một đội dông día, mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Đó là lý do mà bà ba, nói đúng hơn là cái dông trong người bà, không dám hó hé tiếng nào. Thấy một màn diễn ra trước mắt, con cháu bà ba mừng lắm, biết mình gặp được quý nhân. Lần này thì gia đình mình chắc chắn được cứu rồi. Khi ông Hai với mọi người về tới nhà, đã thấy bà ba chui vô buồng nằm đắp mền trong đó. Ông Hai hỏi thăm tình hình mấy nay ra sao, được mọi người kể lại đầu đuôi. Ông suy nghĩ đăm chiêu hồi lâu, rồi bước tới cửa buồng bà ba mà nói lớn. Có cái gì khuất tất rồi thì có thể gặp tôi mà nói. Hay là ai sai quý vị tới đây quấy quả gia can này? Còn nếu mà không phải hai cái đó thì quý vị đi đi. Nấn ná ở đây lâu dài á, sanh ra nhiều chuyện phiền phức lắm. Tôi cũng không có đảm bảo an toàn cho quý vị đâu. Trong phòng im ắng không tiếng động. Hồi lâu sau có tiếng kêu nho nhỏ của bà ba từ trong buồng vọng ra. Vợ thằng Hai, cho má ly nước con ơi. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi mới được nghe cái giọng điệu này của bà. Ai nấy mừng quá xá mừng. Tuy nhiên ông Hai nói với người con trai của bà ba. Coi bộ bà chị không có trụ được lâu đâu bây. Nhưng mà yên tâm, từ đây tới đó dòng dí không có quậy nữa đâu. Sanh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua. Tội ráng nha. Mấy lời động viên an ủi của ông cũng làm cho gia đình phần nào phấn chấn hơn. Nhất là cái chuyện bà ba không còn bị hành xác nữa là mọi người mừng lắm rồi. ông hai tự giả về ghe, giao nhiệm vụ cho hai nanh với con Thẹo ở lại canh gác, hỏng cho ma quỷ dắt dưỡng léo hánh tới. Con Mập tưởng được yên, hí ha hí hửng nhảy chân sáo về theo sau lưng ông hai, mang nguyên cái hình dáng đó mà còn bày đặt mọc thêm hai cái chân thì không giống ai hết trơn hết trọi. Vừa về tới ghe, Nguyệt ngoắt tay kêu nó: Mập, lại đây cháy nói mày nghe cái này. Nguyệt kề tai nó nhỏ, mặt nó đang cười dần trở nên méo xẹo khó coi vô cùng. Nó nhăn nhó dùng dằn. Nguyệt giơ nắm đấm lên dứ thì nó mới chịu biến đi. Cô chẹp miệng than với ông hai: Ơi, lâu rồi không quánh lộn, buồn tay buồn chân quá ông già. Thôi đi, đừng có nói dèm rủ tôi lên bờ quánh lộn nha. Thấy tôi già chứ tôi yếu lắm mà. Cha già mắc dịch, ba trợn quá trời. À, mà nói nghe nè, bữa tôi nhờ người hỏi thăm, người ta báo vợ với con gái em đi đầu thai rồi. Ông hai ngơ ra một chút, thoáng bối rối. Ông lôi điếu thuốc gò dấn sẵn trong bọc ra, đốt hút lia lịa. Khói bay lên đặc cứng, nhìn không rõ được vẻ mặt của ông. Đầu ông hai hơi cúi, hình như ông cười, mà sao nước mắt tèm lem hết trơn. Quỳnh quay đi, ra mũi ghe nằm nhìn lên trời. Đêm nay trăng khuyết nhiều, khuyết như cái tình ở trong lòng cô vậy, bao lâu cũng không được tròn đầy. Có tiếng ông hai thì thầm cất lên: Cảm ơn cô nha, cực thân cô quá. Nguyệt lặng im không trả lời, nhìn mấy ngôi sao xẹt ngang trời, nhìn hoài, nhìn hoài, cho tới khi bầu trời dần chuyển sang màu ửng hồng phía đằng đông thì cô mới lờ mờ biến mất. Trả lại chiếc ghe cô độc với một ông già cũng cô độc. Có gì đâu mà buồn, biết người ta bình an rồi, hổng mai thì mốt, hổng sớm thì muộn, lòng mình cũng yên thôi. Mấy bữa nay trong xóm có vẻ yên ắng. Ở bên quỹ ban, Tân nghỉ phép một tuần không tới cơ quan để ở nhà chăm sóc ông ngoại. Cái lưng ông Tư mấy bữa nay trở gió đau quá đau. Dì Út nấu thuốc bưng qua, Tân thì cứ xà quần ở đó, lúc thì đấm bóp, lúc thì làm cho ông chuyện này chuyện kia. Ở xóm thắc mắc sao ông già rồi mà không chịu ở chung với con cháu cho tiện bề săn sóc. Ông cười nói thằng Tân nó làm cho nhà nước, đâu thế nào ở chung với một người mang nghiệp làm thầy như ông. Người ta bước vô thấy nhang khói ban thờ các thứ thì tội nghiệp cho nó. Có lẽ cũng vì cái lý do đó mà ông không còn nhận giải quyết mấy sự tâm linh mà người ta từ xa tới như hồi xưa nữa. Quả chăng trong xóm nhờ thì ông giúp thôi, lần nào xong cũng dặn đừng có nói gì để ảnh hưởng tới cháu ngoại của ông. Ông Tư nằm đó kể cho Tân nghe mấy chuyện đời xưa. Hai ông cháu lâu lâu cười rộ lên vui vẻ lắm. Chợt có tiếng đứa con gái ngoài sân réo vô: Ông Tư ơi, Tư có nhà ông Tư. Tân ngó ra thấy Thư bạn gái mình. Trên tay Thư đang cầm con cá lóc được móc vô sợi dây chuối treo toàn ten. Tâm vội chạy ra đưa tay che lên đầu Thư mà rầy: Ôi, nắng chang chang vậy á, em đi đâu mà không khăn không nón gì trơn vậy? Em Tư bệnh nên má biểu em xách cá lóc qua nấu cháo cho ông Tư nè. Cả hai líu ríu dắt vô nhà. Thư miệng mồm lanh lợi, vui vẻ dễ thương lắm. Mặc dầu không có xinh đẹp vượt trội, nhưng mà về cái khoản mận ăn đố đứa con gái nào qua. Cả hai chung sớm, đi học chung trường, rồi chồm sớm tới lui tiếp xúc nhiều, đem lòng để ý thương nhau. Tính tới nay cũng hơn 4 năm rồi đó. Hai đứa hẹn nhau tráng mần ăn để dành tiền làm đám cưới. chớ hai bên đâu có dư giả gì đâu, đành phải tự thân vận động thôi. Vì chính má của Thư có cái nghề bó chổi dừa, vừa nhanh vừa khéo. Nguyên cái xóm này ai xài chổi là tới kiếm mua của dì, chứ không có đi chỗ khác. Cầm chổi đầm tay, dè dặn, chắc chắn, ai xài cũng khen. Thư cũng nhạy bén, kêu má làm nhiều nhiều, rồi đem ra chợ bán, bắt mối với khách ở trên huyện, trên tỉnh nữa. Dần dà mối lái thành phố tìm tới hỏi mua. Thư đi huy động phụ nữ cả xóm chung tay làm việc, vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, lại vừa tăng thêm thu nhập cho bà con dân xóm. Ai nấy cũng đều quý mến Thư, bà nào cũng ngấp nghé muốn rước Thư về làm dâu. Nhưng khi biết Thư quen với Tân thì dở mộng hết rồi. Ai cũng nói hai đứa nó xứng đôi dựa lứa cỡ đó, mà mối nào chen vô cho lọt chứ. Vô nhà chào hỏi ông Tư xong, Thư đi một hơi ra nhà sau để mận cá. Đi qua cái buồng được ông Tư chốt cửa, Thư chợt có cảm giác lạnh sống lưng. Lần nào cũng vậy hết, không sót lần nào. Mặc dù không còn sợ nữa, nhưng mà cái cảm giác đó không có tránh khỏi được. Ông Tư thương Thư không khác gì Tân, cứ hối tụi nhỏ lấy nhau hoài, bởi vì ông sợ ông không đợi được. Chập sau cháu chín rồi, hai đứa nhỏ cười cười nói bưng lên cho ông. Thư huýt tay Tân: Anh chạy về bển á, chủ díu quan cháu đi. Đem. Thôi khỏi rủ, tôi nè. Dĩ Út bước vô cười tươi rối, bước tới vỗ đầu Thư. Nghe lôi nhôi bên này á, đã biết con Thư chứ không ai hết trơn. Rồi có xách hai cái chổi lại cho tôi không cô? Ý chết mồ, con quên rồi Dĩ Út ơi. Chút nữa con chạy ù gì đắng, con đem lại cho Út liền ha. Cả nhà quay quần bên nồi cháo cá lóc thơm phức. Dĩ Út hiếm khi ăn thịt ăn cá, nhưng cũng ráng ăn cho Thư vui. Thư kỳ công nướng con cá lên xong, gỡ thịt hết ra rồi mới nấu. Cái mùi cá nướng, cộng thêm mùi hành, tiêu, tỏi cháy, đặc biệt là cái vị đắng thanh tao của mớ rau đắng đất nhổ sau hè. Húp vô một miếng, bao nhiêu hương vị nó hòa quyện với nhau, làm cho người ta cảm thấy tỉnh táo cả người. Ai mà en cảm xúc gì đó, ăn một hai chén cháo nóng này, đảm bảo xúc mồ hôi hết bệnh như chơi. Ăn xong, dọn dẹp xong, Dĩ Út mới kêu Thư tới mà hỏi: Tiêm Bãi bữa nay sao rồi con? Dạ bà ngoại con mấy nay yếu rồi Út ơi. Má nói chắc phải chuẩn bị lo lui cho ngoại. Giàu lắm mà biết làm gì hơn. Nhớ Tiêm Bãi mới đây còn ngồi bó chổi khỏe quá trời, mà giờ vậy rồi. Thôi ráng đi con, cũng cầu trời cho Tiêm bà qua được cái trận này, bà ở lại với con với cháu. Dạ, tao con về Út ơi. Quên mất tiêu, cậu Năm hẹn chiều nay con bển á, đúng vừa róc lá nữa. Thương tư con về, thưa Út con về. Từ từ, đợi anh đi róc phụ em. Hai đứa nhỏ cứ quấn quýt như vậy thì nhiều người cũng cảm thấy ganh tị lắm. Ví như thằng Tính chẳng hạn, mỗi lần thấy Tân với Thư vui vẻ đi với nhau là nó lại suy nghĩ kiếm chuyện phá đám, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội mà thôi. Đợt bị bắt đá gà tới nay, thằng Tính nó nghi cho Tân dữ lắm, nhưng chưa dám khẳng định. Lạng hoạng không khéo ăn thêm cái biên bản thì coi như đời nó héo luôn. Tuy nhiên cái tánh côn đồ thì đâu thế nào nó bỏ là bỏ. Bữa nay lại gặp Tân với Thư bơi xuồng đi đâu đó, thằng Tính nháy mắt với thằng Hải thằng Nam. Ê tụi bay, tụi mày chơi trò giết trống cướp máy không? Dí theo hai đứa nó làm một trận cho bỏ ghét. Tao nghi nó có phần trong cái vụ bắt đá gà hôm bữa đó. Hai thằng kia gật đầu cái rụp. Thiệt ra tụi nó ở tuốt trên huyện, từng học cấp 3 chung với Tính, nhưng vì đứa nào cũng mê chơi nên về nhà báo đời hết. Tụi nó cũng nghe thằng Tính kể về Thư lâu lắm rồi, chung sớm với nhau từ nhỏ tới lớn, mà cớ gì Thư không bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện với Tính. Lúc nào cũng có lý do để từ chối. Khi thì mắc đi chợ giao chổi, khi thì nhà có công chuyện. Vậy mà đối với thằng Tân, Thư lúc nào cũng có thời gian là sao? Chỉ một chập sau, tụi nó bám sát được mục tiêu. Thấy hai người kia bơi quẹo vô cái đường kinh nhỏ xíu, tụi nó nghiến răng, nghĩ chắc hai đứa này hẹn hò chim chuột chứ không đâu hết. Đã vậy thì cho ba đứa góp phần hùng hạp luôn một thể. Cái đường kinh vắng lắm, sậy lại mọc dày, bịt quá đầu người lớn. Đúng là thiên thời địa lợi luôn. Ba thằng đậu xuồng vô trong đó chờ thời. Hồi nãy hấp tấp quá mà quên mất đang là ban ngày, đành phải chờ tụi nó về rồi hành sự. Trong lúc chờ đợi, thằng Tính lôi trong cái sạp xuồng ra chai rượu đế với cái ly thủ sẵn trong đó. Mỗi thằng vài ly hâm nóng mình mẩy để chập nữa làm việc cho nó năng suất. Chiều chạng vạng, Tần với Thư mới bơi cái xuồng đầy lá dừa với mấy cái củ hủ về. Ban đầu tưởng cậu Năm ổng đốn một hai cây, ai về đâu ổng đốn tới bốn cây. Hai đứa hì hụi một xuồng như vậy mà mới được có phần nữa hả? Ngày mai lại bơi qua tróc lá tiếp. Cả hai đang cười nói vui vẻ. Tần nói ngày mai sẽ làm cho Thư nguyên một tàu dừa cắm đầy trong chống lá. Thư thích quá cười hiếp mắt. Thì ầm một tiếng, cái xuồng của cả hai bị ai đó đẩy một cái xuồng khác ra ngán đường. Tần mới kịp la lên một tiếng thì từ đâu xuất hiện hai thằng lớn con bịt mặt, cầm dầm đập tới tấp vô lưng vô đầu. Thư thì bị một thằng khác nhào lên bịt miệng kéo xuống nước. Cái xuồng lật úp, cả đám nhào nhào dưới nước một chập thì ngưng lại, chỉ còn những tiếng lào xào của cây cỏ trên bờ. Tám giờ tối, dì Út ngồi trên bộ gián trước nhà ngóng thằng con. Cái bụng đói kêu òn ọt chiều giờ mà dì không chịu ăn. Nhà có hai má con à, ăn trước ăn sau buồn thế bà. Mà cái thằng cũng ngộ, đi đâu đi dữ vậy? Đương ngồi sốt ruột nghĩ ngợi lung tung thì nghe tiếng xuồng mái tắt ở dưới bến. Có người từ dưới sông hớt hải chạy lên kêu dơi dơi: "Chú ơi, mẹ nhanh lên, đi ra trạm xá với em nhanh lên." Ai vậy? Thằng Năm hả? Chuyện gì mà qua trạm xá? Tao nghĩ làm bên đó mấy năm rồi mà. Trời đất ơi, không có phải. Thằng Tân với con Thư đang nằm cấp cứu bên đó đó. Người ta đi ngang kinh cùng thì thấy cái xuồng tụi nó lật úp, chỗ đèn quơ kiếm thì thấy tụi nó quạt quại trên bờ mình mấy máu me không à. Thôi đi nhanh lên. Cậu Năm chưa kịp hối, dì Út đã phóng như bay xuống bến, chụp cái máy giật dây nhấn ga. Cậu Năm mà không nhanh chân phóng xuống chắc phải chạy bộ theo rồi. Ra tới đó, dì Thiếu Điều đứng hổng vững khi thấy bộ dạng của cả hai. Dì Chính cũng vừa chạy tới vừa khóc bù lu bù loa. Hai đứa vẫn chưa tỉnh, điều này chắc lâu lắm mới hỏi han sự việc được rồi. Con người ta đứt tay chạy da chút xíu đã xót ruột xót gan, đằng này cái quân khốn nạn nó lại làm như vậy. Nhìn hai đứa mình mẩy hổng còn chỗ nào là hổng trầy trụa bầm dập, dì Út cắn răng siết chặt nắm tay. Dì mà biết đứa nào làm chuyện này, dì xách cuốc xẻng qua nhà nó đạo nguyên cái nhà nó đổ xuống sông. Cái tội vô phúc không biết dạy dỗ con cái. Dì Chính còn tội hơn, dì ngồi đó gục mặt trong lòng dì Út mà khóc tấm tức. Dì có nghe nói sơ qua là con gái của dì bị làm sao rồi. Có nỗi đau nào bằng việc người mẹ phải nghĩ tới chuyện đứa con gái vàng ngọc của mình bị quân súc sanh nó chà đạp chứ. Út à, tao mà biết đứa nào rồi ha, tao lóc từng miếng thịt trên mình nó, tao đốt nhà ông bà già nó, rồi tao cào tro xuống sông. Tao tức quá Út à. Hai bà dỗ về an ủi nhau để còn có tinh thần mà lo cho sắp nhỏ. Phụ nữ họ mạnh mẽ lắm, hoàn cảnh nào cũng không có dễ đánh gục họ được. Một tuần sau thì Tân với Thư mới được xuất viện. Tân thì bị đa chấn thương, còn Thư tổn thương tinh thần trầm trọng. May mắn là còn có sự an ủi động viên từ phía gia đình, nên cả hai cũng phần nào giữ được bình tĩnh. Thời điểm đó trời đã nhá nhem, tụi nó lại bịt mặt. Tân chỉ nhớ được tụi nó khá lớn con. Trong lúc hỗn loạn, có vẻ như tụi nó cũng bị thương vì trúng đòn đánh của Tân. Thư thì không nhớ được gì hết vì bị tụi nó kéo dìm xuống nước, còn đánh cho ngất xỉu đi. Anh em bên đội của Tân sốt sắng vô việc để điều tra. Mấy thành phần bất hảo của ấp, của xã, mấy thanh niên hay lui tới ăn chơi, tất cả đều được trả soát. Tin chắc là sẽ nắm đầu được tụi nó trong thời gian sớm nhất. Cấp trại thằng Tính nằm nhà cáo bệnh, gác tay lên trán lo lắng. Không biết mấy cha này có điều tra ra mình hay không. Mà chắc sẽ khó, vì mấy nay quả thiệt Tính không có đi đâu chơi. Chỉ có bữa đó hẹn hai thằng kia đi nhậu thì gặp chuyện thôi. Tính đã dặn má, nói là ai hỏi thì nói Tính bệnh cả chục ngày nay không có ra khỏi nhà. Biết con mình lại làm ra cái chuyện lớn gì rồi, nhưng với cái nết bên con vô tội giả thì chuyện chi bà cũng sẵn sàng bao che hết. Còn về phần hai thằng kia thì im lặng rút lui luôn sau phi vụ đó. Có lẽ giờ này tụi nó cũng đang năn nỉ gia đình tìm cách ém chuyện tụi nó cho qua khỏi con trăng. Từ trước tới giờ có chuyện chi mà tụi nó không được giải vây đâu. Bởi vậy muốn làm là làm, không sợ trời đất gì hết. Thằng Tính sau một hồi suy nghĩ xa xôi thì cười lên thích chí. Tuy vậy nó vẫn không yên trong bụng. Giả bộ đi qua nhà hàng xóm để xin mớ xả về xong giải cảm, sẵn tiện hỏi thăm tình hình hai đứa kia luôn. Nghe người ta nói hai đứa kia xuất viện về rồi thì nó cũng thở phào. May mà không có án mạng, chứ không thì có chạy đằng trời. Thêm nữa mấy nay không điều tra ra được kẻ gây án, cái tin đó càng làm cho Tính khoái chí hơn nữa. Xích thì cười thành tiếng. Nó hí hửng đi về. Đang đi lên tầng thì nghe không khí chợt nhiên lạnh ngắt. Nó rùng mình chà chà mấy cái cho da gà bớt nổi lên, rồi mới bước tiếp. Mới được hai bước thì nó dấp cái gì đó, té xuống cái đùi. Mà hình như không phải dấp, ai đó kéo chân nó thì vậy. Nhìn quanh quất không thấy ai, nó lờm cờm đứng dậy đi tiếp. Mấy cái lá xả cắt trúng tai nó nghe rắc rạc. Vừa đi nó vừa lèm bèm chửi thề trong miệng. Ngước mặt lên thấy cái đường sau lạ quắc. Đây đâu phải là đường về nhà nó. Bộ té một cái quán gà luôn hay sao, rồi không biết gì nữa. Nó thấy có một cái đường quẹo qua bên tay mặt. Trong đầu nó hiện lên suy nghĩ là phải bước qua đó mới về được nhà. Vậy là nó đi. Nó đi lâu lắm, đi hoài đi hoài. Mới đầu cái đường còn lớn, từ từ nhỏ dần, rồi tới được một cái đường mòn chỉ vừa cái bàn chân. Xung quanh nó lúc này toàn sậy là sậy. Quay ra sau lưng thì không còn thấy đường nào để đi. Phía trước thấy có cái gì đó sáng sáng, có lẽ đường ra ở đó. Đi thêm một chập thì thằng Tính nghe được tiếng xù xì nói chuyện với nhau. Nó lóng tai nghe thì nghe cái giọng quen lắm, hình như là thằng Nam với thằng Hải. Mà hai đứa nó đi đâu đây? Nghĩ vậy, Tính mau mau bước chân nhanh về phía trước. Nó lại dấp té một lần nữa. Lần này nó nhìn lên thì thấy một vùng sậy rất là quen. Xung quanh đó máu me vương vãi. Cố nhớ ra đây là đâu, nhìn bao quát một lượt thì nó nghe bàng hoàng cả người. Nó vừa trở lại cái hiện trường gây án hôm bữa nọ. Vừa mới kịp phát hiện ra, định chạy đi, thì nó nghe tiếng cười khúc khích. Ngước lên, nó phát hiện Trà đứng trước mặt mình là Tân với Thư. Tân lên tiếng trước. Sao? Không ngờ phải không? Cuối cùng mày cũng bị dụ tới đây. Tao sẽ khai ra mày là đứa đánh tao hôm bữa. Còn tao sẽ khai ra mày là đứa đã cưỡng hiếp tao. Một mình mày, tao khai vậy đó tính. Cả hai nói xong cười lên khanh khách. Thằng Tính nghiến răng. Đâu phải của mình tao, còn hai thằng nữa mà. Tụi mày ngu quá vậy hả? Mà nhắm có khai nổi không đó? Nó cười gằn, rồi móc ngay ra con dao bấm lúc nào cũng nằm trong túi quần ra, mà đâm tới tấp về hướng của Tân. Nó thấy Thư nhào tới cào cấu người nó, thì cũng tiện tay mà xả dao lia lịa vô người cô. Càng lúc càng sai máu, nó đâm loạn xạ, rạch từng vết lớn trên người hai đứa kia. Vừa làm nó vừa cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nó mất luôn cảm giác đau đớn, vì lúc này mình mẩy của nó đầy rẫy vết thương. Người dân sớm bàng hoàng khi hay tin thằng Tính với hai thằng bạn của nó chém giết lẫn nhau, nằm la liệt trong bờ sậy ở giữa kinh cung. Mình mẩy tụi nó không có chỗ nào nguyên, nhất là cái chỗ đó. Nó đã bị cắt mất, không biết là đã quăng đi đâu. Tới lúc mổ khám nghiệm tử thi thì thấy nó nằm gọn lõn trong bao tử của mỗi thằng. Người ta cảm thấy ghê tởm, đồn nhau chắc tụi nó chơi xì ke lên cơn. Nhưng qua khám nghiệm thì trong máu tụi nó hoàn toàn bình thường, ngay cả nồng độ cồn cũng không. Đặc biệt hơn là chính xác rằng tụi nó giết nhau, không hề có một bàn tay thứ tư nhúng vô chuyện này. Mấy anh cán bộ nhìn nhau với ánh mắt mơ hồ. Vừa điều tra ra chưa kịp xử lý thì tụi nó đã tự kết liễu nhau rồi. Đúng là khó hiểu thiệt. Ông Hai Tràm cắm cây sào xuống, ngước lên cười lớn. Ơi, rồi, lên liền nè. Chà, nhìn qua thấy im dữ lắm rồi đó. Số là hồi bữa thấy ông đậu ghe trơ trọi dưới cái bến nặng kia mà buồn quá. Thêm phần biết ông là người dặn cái phong trào nhà bà Ba Một xuống gọn hơn, cho nên vị chính lạnh, má của Thư, có mời ông ghé nhà chơi. Ông cười hứa là ít bữa ghé, vì đang kẹt công chuyện chi đó. Tới bữa nay mới có thời gian mà ghé đây. Nghe nói nhà này có cái nghề bó chổi, ông Hai muốn lên coi thử coi có thể lấy mà bán được hay không. Từ dưới ghe bước lên, ông đã thấy một cái sân rộng, vàng hực một màu của cọng gân lá dừa. Mấy người phụ nữ xúm xít một góc, cười cười nói, tay thì vừa thoăn thoắt siết lấy từng lọn gân lá đã phơi khô, vừa canh chỉnh tạo hình cho cây chổi. Cái nào làm xong thì có người gom lại dành cho nó tròn đều, tề cái cán cho bằng, rồi đóng thêm cây niêm vô cán cho chắc. Có đứa con gái ngồi một góc, tay chân thoăn thoắt, cầm dao nhỏ chuốt sạch từng cọng lá dừa. Nó đang làm thì ngước lên nhìn ông Hai mà nhoẻn miệng cười. Thấy ông Hai ghé vô, vị chính bỏ ngang cây chổi đang bó, chạy ra nhà sau pha ấm trà. Bây giờ bưng lên, miệng mồm liếng thoắng. Đó, bác Hai cái thoải mái mà dòm. Nhà con làm kỹ chăm chút lắm, chứ không phải bó lỏng le lỏng lét, quét được hai ba bữa là bung sổ tùm lum đâu. À, cái này là con gái con Thư đó bác Hai. Bữa nay nó rảnh nên ở nhà chú cộng dựa tiếp cho con, chứ bình thường nó lu bu tùm lum công chuyện hết à. Vì chính vừa nói vừa dỗ dỗ đầu Thư. Con nhỏ cũng mỉm cười hiền queo. Từ ngày xảy ra cái vụ việc đó, Thư trở nên ít nói hẳn đi. Tuy vậy vẫn lạc quan, lễ phép, thấy thương dữ lắm. Ông Hai cười mà gật đầu. Ông có nghe qua câu chuyện bữa giờ trong xóm. Thiệt tình trong bụng ông cũng xốn xang dữ lắm. Nhưng rốt cuộc ông cũng chỉ là con người thôi, đâu phải thần thánh chi đâu mà cái gì cũng chen vô giải quyết được. Ông ngồi uống trà, hỏi thăm chuyện nhà cửa mần ăn này kia một chập, mới biết là trong nhà có người cũng đang yếu bệnh. Là má của dì Chính, bà Bãi Tiên. Bà năm nay cũng gần bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, tương đương với bà ba đằng kia đó. Dì Chính cười, nói nhỏ với ông hai. Sớm này mấy ông bà trạc tuổi má con đi gần hết rồi bác hai. Còn có mợ ba đẳng với má con đằng này thôi. Mà nó kỳ lắm bác hai à. Cái xóm này cả chục năm nay, hễ người già bệnh yếu xuống một cái là bất thường liền hả? Y cái kiểu của mợ ba hôm bữa, 10 người hết 8. Bởi ta nói má con yếu xuống một cái còn rầu dữ lắm. Ông hai vuốt râu gật đầu, nhìn ra ngoài hướng cái ghe của mình. Sắc mặt không thay đổi, nhưng thật ra trong lòng đang tính toán đủ thứ, rối hết lên. Ông kêu dì Chính cứ làm công chuyện, để ông tự nhiên là được. Chiều lại, ông hai dặn dì Chính làm cho ông 300 chổi để ông bán. Mấy nay đi ghe không cũng buồn tay buồn chân quá rồi. Trừ mới chổi mà ngày mai giao cho khách, thì nhà chỉ còn có hơn 30 cây. Thấy dì Chính hơi lo, ông hai cười cười. Cứ thủng thẳng đi, tao không có gấp. Hồi trẻ gấp gấp mệt rồi, bây giờ già cứ từ từ thông thả bê ơi. Vậy là ông hai ở lại sớm chơi thêm ít ngày. Không phải chỉ đợi cho đủ số chổi đã đặt, mà còn để giải quyết ít công chuyện nữa. Mấy đứa cháu nội của dì Chính về chơi, chạy nhảy tung tăng gần đó, được ông hai dấn cho mấy cái kèn lá, thêm một mớ cào cào, chồng chống lá dừa. Đứa nào đứa nấy mê ông hai thì thôi luôn. Cha tụi nó kêu về mà thiếu điều không chịu về. Bà con xung quanh cũng mến ông hai lắm. Ai cũng rủ ông rảnh rỗi tạt qua nhà chơi, uống nước trà nói chuyện. Ăn bữa cơm, tình làng nghĩa xóm ấm áp vậy đó. Bà Bãi Tiên má dì Chính, mấy bữa nay cứ nằm thiêm thiếp. Tự nhiên nay ngồi dậy nói chuyện với con cháu. Người nhà thấp thoáng mừng, nhưng chợt nhận ra có lẽ đây là dấu hiệu hồi dương của bà, nên trong lòng buồn lắm. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn cố cười nói vui vẻ để cho bà được an tâm. Bà Bãi nói năng tỉnh táo, ăn uống ngon miệng lắm. Lúc cả nhà tập trung lại để nói chuyện với bà, thì bà tỏ vẻ khó chịu mà nói với dì Chính. Con Chính nè, bây coi đuổi cái thằng cha già đi ghe tam bản đậu dưới bến của mình đi đi. Tao ngó bản mặt chả hổng sáng chút nào, chắc tới sớm này cũng có ý đồ gì đó, chứ không có đơn giản là ghé qua đâu. À, má à, bác hai ghé nhà mình đặt chổi để đi bán đó má. Mà má không biết đâu, hồi bữa mợ ba đã bị quỷ nhập, bác hai nạt một tiếng con quỷ đó chạy mất tiêu luôn đó. Bởi vậy tao mới kêu bay đuổi thằng chả đi đó. Không, ý tao là thằng chả giả thần giả thánh, là người xấu. Bay đuổi thằng chả đi liền cho tao đi. Dì Chính tự nhiên thấy trong bụng bất an ghê lắm. Cháu bộ cười cười gật đầu, đứng lên nói để đi đuổi ông hai. Vừa bước ra tới sân, đã thấy ông ngồi dưới ghe ngoắc ngoắc mình. Dì Chính bước xuống mặt mày lo lắng, hỏi dồn. Chết rồi bác hai ơi, con thấy má còn không ổn rồi. Má ở suốt trong buồng mà biết bác hai đi ghe tam bản đậu dưới bến, cho biểu con xuống đuổi đi đi nữa. Mày bình tĩnh đi, để tao lên coi sao cái đã. Ông hai giới lên nóc ghe, rút một cái roi bằng đuôi con cá đuối dắt sau lưng, bước lên bờ đi thẳng vô nhà. Đi một hơi vô trong buồng của bà Bãi. Bà Bãi đang ngồi ăn con gà luộc như chết đói. Thấy ông hai thì hai mắt long lên sòng sọc. Cha già kia, đi ra khỏi nhà tao liền. Ai cho mày vô đây? Con Chính đâu rồi? Thấy thái độ của bà như vậy, con cháu không một ai dám hó hé chi hết, đứng nép hết sau lưng ông hai. Ông hai tự tốn ngồi xuống ghế đối diện với bà, buông giọng đanh thép. Quý vị là ai? Bữa nay không chịu khai ra thì đừng có trách tôi không lương tài với quý vị nha. Bà Bảy cười lên ha hả, đập bàn phóng một cái, đu lên cây xiên nhà gọn hư, trước bao nhiêu cặp mắt quảng hốt của con cháu. Bà vẫn cứ bám cứng trên đó, ngửa cái đầu xuống, cười lên khăng khặc, miệng vẫn không quên chớp chép nhai miếng thịt gà. Sao? Lên đây bắt tao nè thằng già. Bay lên đây, bay lên đi. Ông hai đứng dậy, rút cái roi quất vô không khí. Hết thảy mọi người dạt nhanh ra ngoài. Tiếng roi xé gió kêu buông vút. Bà Bảy phía trên đang cười, mặt bỗng xanh như đổ chàm, nhưng vẫn trán nói cứng. Anh mày không sợ đâu, con ngon thì phóng lên đây mà bắt anh nè. Nghe má mình xưng anh với ông hai, mấy người con muốn té quỵ vì sợ. Vậy là không bàn cãi gì nữa, bà Bảy lại chịu chung số phận với mấy người kia rồi. Người ta kêu cái xóm này là xóm nhập tràng, quả thiệt không có quan mà. Ông hai dài ra sau lưng kêu Thư. Thư à, con chạy qua bên nhà ông Tư gì đó, mời ông qua đây phụ ông hai một tay đi con. Thư dạ một tiếng rồi chạy buộc đi. Ở đây, bà Bảy vẫn đu trên nóc nhà mà cười nhếch mép, trong miệng còn hát ư ử gì đó. Ông thầy nào mà bệnh tim, chắc bị bà chọc cho tức mà chết, khỏi đánh đấm chi luôn. Lát sau ông Tư quải cái túi vải mau mau đi theo Thư mà bước vô nhà. Vừa thấy ông hai, ông Tư khựng lại một bước, đưa mắt quan sát. Hai ông có nghe dân sớm kể về nhau, nhưng chạm mặt như vậy thì chưa lần nào. Đáng ra nghe nói như vậy thì cả hai cũng phải tới làm quen với nhau cho biết, nhưng không hiểu sao hai ông không làm như thế. Lúc này ông hai nhìn ông Tư, cười gật đầu, chỉ lên nóc nhà chỗ bà Bảy đang treo toàn ten trên đó. Anh có cách nào hút cái dòng đó xuống giùm tôi không ông anh? Tôi không có biết, bằng bậy bạ làm té người ta một cái là coi như xong luôn. Ông Tư ngước lên, nhìn chằm chằm vô bà Bảy. Hai hàng chân mày châu lại, tỏ vẻ khó hiểu. Ông biểu con cháu bà Bảy lấy cái mền hứng bên dưới, rồi cầm một lá bùa phóng lên. Bà Bảy lách người đu qua một chỗ khác, ngoái xuống dòm mà cười lên khanh khách chọc tức ông Tư. Ông tức thiệt, làm mấy lần như vậy cũng không được. Trước nay toàn mấy cái vụ nhập tràng, dông nằm một chỗ đồ ăn, đâu có cái dông nào chướng khí như vậy chứ. Ông Tư làm một hồi không được thì bực bội nói, để giờ tôi về sách ấn tổ lời đọc nó. Thầy, thầy, thầy là thầy của con mà chơi gì kỳ vậy, chết còn sao. Bà Bảy trên nóc nhà nghe nói tới ấn tổ thì la làng lên kêu giới theo ông Tư. Ông hai cùng với mọi người ngạc nhiên vô cùng. Cái giọng kêu ông Tư bằng thầy. Ông Tư quay lại quát mắt nạt, ai là thầy của mày, đừng có ăn bậy nói cạn nha. Cái giọng trong người bà Bảy lúc này không cần kêu réo gì nữa, buông tay lộn người phóng xuống đất. Con cháu bà ruột gan thiếu điệu muốn lộn mèo theo hết trơn. Nó đi te te lại giường, nằm xuống khóc. Sai người ta đi làm, làm cho đã, nhập biết bao nhiêu người, ăn biết bao nhiêu tiền của rồi, bây giờ quay qua đòi lấy ân tổ huynh người ta. Huynh chơi cũng đau, cũng đủ chết rồi, bộ giỡn được hai vị? Mặt ông Tư đanh lại, ông không nói gì hết, thò tay vô túi vải định rút ra thứ gì đó thì bị ông hai chụp tay lại. Nè ông anh à, không phải muốn diệt khẩu đâu chứ. Hai ánh mắt chạm nhau, có vẻ như ông Tư đang muốn ra một quyết định nào đó khó khăn lắm. Ông hất tay ông hai, thở hắt ra mà nói, À, thôi được rồi. Bữa nay tôi sẽ nói ra cho bằng hết. Cùng lắm là bị người ta đánh chết thôi chứ có gì đâu. Tôi đạo pháp dở thiệt, nhưng mà vẫn là một thầy pháp mà. Chuyện nuôi âm binh thì có khó gì với tôi. Tôi sai âm binh nhập vô mấy người sắp chết trong xóm này, quậy phá, làm loạn, cho người ta kiếm tôi, rồi tôi thu binh về xong là lấy tiền thôi. Bao nhiêu năm nay mấy cái vụ nhập trạng trong xóm là tôi làm hết đó. Mấy người muốn xử sao thì xử đi. Tía, sao tía mận vậy hả tía? Bên ngoài có một giọng nói yếu ớt vọng vô. Mọi người đồng loạt dòm ra thì thấy đó là dì Út đang được con trai dìu tới. Mấy bữa nay dì Út bệnh liệt giường liệt chiếu, nhưng lại không cho Tân nói với ai hết. Bữa nay nghe trong xóm huyên náo, lại nghe Tân nói thư chạy qua mời ông Tư đi. Biết là có chuyện, dì biểu Tân dìu mình lại. Vừa hay nghe được câu nói đó từ miệng của tía mình. Ông Tư đưa cặp mắt buồn thiu nhìn qua con gái mà lắc đầu. Dì Út tráng gượng bước tới, ôm lấy vai ông mà nói: Bà con đừng có nghe tía tôi ông nói. Để tôi kể ra chuyện này thì hết thảy sẽ hiểu ra vấn đề thôi. Cách đây chừng 40 năm, cái xóm này sống quay quần chừng hơn chục nóc nhà. Nghề chánh vẫn là làm ruộng làm rẫy thôi. Cái thời bơm trơi đạn lạc, họ chỉ co cụm ở một chỗ, không hề dám đi đâu ra khỏi xóm. Đời sống cũng khá là chật vật. Có một điều đặc biệt là cả xóm đều là bà con dòng họ xa với nhau. Kiểu như đều là người trong họ, nên móc nối được với ai thì kéo nhau về mà lập xóm vậy đó. Có hai vợ chồng Sáu Thảo tốt tánh hiền hậu lắm. Anh em xung quanh nhà nào thiếu cái gì là sẵn sàng đem ra cho, không suy tính thiệt hơn. Cả hai lại biết chút ít về thuốc nam nên cũng giúp đỡ được nhiều người trong xóm lắm. Nhà Sáu Thảo do tới đầu tiên nên khai phá đất cũng nhiều hơn, gấp đôi gấp ba mấy người tới sau. Hai vợ chồng chỉ chăm chỉ mần ăn, hỏng mấy hồi mà lúa đầy bồ, cá đầy ao, rau đầy ngoài rẫy. Mấy nhà chung xóm cũng có làm, nhưng mà quê lợi không bằng được như họ, lúc nào cũng chỉ đủ ăn. Có mấy năm mất mùa liên tiếp, lúa trồng ra toàn là hột lép, cằn cỗi, chết non, đủ thứ trên đời hết. Khoai thì trồng hoài được có mấy củ, cả xóm mới rơi vô cái hoàn cảnh đói khổ tới nơi. Ngộ một cái là nhà của Sáu Thảo cây cối vẫn xanh tốt, thu hoạch có ít hơn bình thường nhưng vẫn dư ăn. Người ta hỏi thì Sáu Thảo cười nói: Dạ, tại năm nay nắng nhiều, nước nó xị phèn, tưới ít thì không đủ hạ phèn trên đất, nên vợ chồng em phải thay phiên nhau mà tưới đó chứ. Có bữa nước nó cũng nhiễm phèn, tụi em phải lấy đậu phộng mà lóng nước, tưới dữ lắm nó mới chịu nổi cái ông trời này ạ. Có người tin, có kẻ lại nói vợ chồng Sáu Thảo xạo. Tới trước quơ được miếng đất ngon lành nên bây giờ muốn lên mặt nói gì nói. Sau lưng thì chửi, mà tới chừng hết gạo thì chạy qua mượn. Có hai người mận mà bao nhiêu gạo lấy đông cho đằng sớm hết. Không bao lâu mà hai vợ chồng cũng rơi vô cảnh khó khăn. Năm đó con Hiền, con của Sáu Thảo, lên năm rồi. Thấy thương sợ con đói nên hai vợ chồng không cho mượn nữa. Đang có ăn ngon lành tự nhiên bị cắt ngang. Những kẻ ích kỷ đó quay qua ghét, ghét cay ghét đắng. Có kẻ còn nói: Dòng cái thứ ích kỷ đó, tao trù cho chết sống đi. Bà mẹ nó mình mượn chứ mình có xin đâu, mà nó không cho là không cho. Tao biết trong bộ lúa nhà nó còn đó, mà nó sợ mình mượn hết. Ôm nó mà ăn đi rồi chích chụm cả đám. Không thương thì cũng thể người nhà, nhưng không ngờ được những người anh em dòng họ lại có thể thốt ra những lời đó. Hai vợ chồng Sáu Thảo biết chứ. Nhưng thôi, một điều nhịn nó được chính điều lành. Người ta không thông cảm cho mình cũng đành chịu vậy thôi. Rồi mấy năm đói khổ lay lắt đó cũng qua. Những tưởng rằng những ngày tháng bình yên một lần nữa sẽ hoài trở lại. Nhưng không, cái nhà của Sáu Thảo tự nhiên bị mắc một căn bệnh lạ. Ban đầu là những cái mụn nước giống như trái rạ, sau lan dần, phồng rộp từng mảng da lớn. Hai vợ chồng đã thử đủ loại thuốc, tự uống cho tới sức lên da, nhưng vẫn bất thành. Duy chỉ có con Hiền là không bị sao hết. Nó khóc ngằn ngặt khi cha má nó không cho nó lại gần, vì sợ bị lây. Dần dần cả hai không nói chuyện được, lưỡi như bị cứng lại, chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ. Tay chân cũng dần co quắp, đi lại khó khăn lắm. Chứng kiến bệnh tình của cả hai, những kẻ xung quanh không những không thương, mà còn đánh đuổi, cấm họ bước ra ngoài, vì sợ bị lây bệnh. Hai vợ chồng đành trốn trong nhà với con. Suy nghĩ nhiều ngày mà không tìm ra nguyên nhân khiến cho căn bệnh kỳ lạ này bộc phát. Rồi chợt vợ Sáu Thảo mới nhớ ra, trước khi hai vợ chồng phát bệnh, có ăn một son cháo thịt của nhà bà Ba Một đem qua cho. Chỉ có vậy thôi. Tại sao vợ Sáu Thảo lại khẳng định như vậy? Vì cái son cháo đó chỉ có hai người ăn. Con Hiền nó vốn không thích ăn cháo từ nhỏ, nên không động vô miếng nào. Kết quả là nó không có bị bệnh tật gì hết. Biết được sự thật, tuy không hiểu là rốt cuộc con mẹ Ba Một đó đã bỏ cái gì vô, nhưng vợ Sáu Thảo dám khẳng định nguyên nhân từ đó mà ra. Rồi hai vợ chồng càng ngày càng yếu đi. Một đứa nhỏ 7 tuổi như con Hiền đã phải biết nấu cơm cho cha má nó ăn. Có bữa đói bụng tay run, chắc nước cơm đổ lên láng. Vợ Sáu Thảo thấy cảnh đó mà tủi phận, thương con vô cùng, ngồi trên gián mà khóc tấm tức. Hai vợ chồng không biết làm sao để bảo vệ con mình thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ xấu xa kia. Vì nếu như họ là những người đáng tin cậy, thì đã không đối xử với người ơn của mình như vậy rồi. Sáu Thảo xịt lụi, vô buồn lục cái rương đồ, lấy ra hai cuốn sách rất cũ. Một cuốn viết về những cây thuốc quý và tác dụng chữa bệnh. Một cuốn sách đã mất bìa, chỉ thấy bên trong là những chữ chi chít, cộng với mấy hình vẽ lằng ngoằng. Con Hiền nhận lấy từ tay cha, mặt lộ rõ sự thích thú. Năm lên bốn, cha đã dạy cho nó chơi với sách, dạy nó đọc, dạy nó những thứ cơ bản. Nó sáng dạ vô cùng. Năm lên sáu, đã đọc được chữ lào lào. Cha má nó rất tự hào về nó. Nghĩ rằng sau này sẽ được nhìn thấy đứa con gái ưu tú của mình ngày một lớn lên, làm được một điều gì đó lớn lao. Nhưng tất cả như ngọn đèn dầu vụt tắt bởi những con người tán tận lương tâm. Càng nghĩ hai vợ chồng càng lo lắng, không thể không bận tâm về an nguy của con gái. Hai người quyết định sẽ đưa con mình đi khỏi cái nơi quỷ quái này. Vì họ hại người lớn được, thì đứa con nít có xá chi? Quả thật tiền nong không có, chỉ có thể cầm theo ít đồ để ăn được mà thôi. Nhất là hai cuốn sách. Sáu Thảo cứ ấn chặt vô tai con, ý dặn là phải giữ kỹ. Con Hiền gật đầu miếu máu, nó linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra. Cả nhà đợi tới nửa đêm sẽ rời khỏi đi, vì đi ban ngày dân sớm họ thấy họ đập chết. Mới chuẩn bị thì cả nhà đã nghe tiếng động ngoài đường, là tiếng bước chân của rất nhiều người. Nhìn qua khe cửa, con Hiền thấy mấy người đó trên tay ai cũng cầm đuốc sáng rực, đi hướng vô nhà mình. Nó quay lại quýnh quán kéo cha má nó chạy theo lối cửa sau. Sáu Thảo ráng chạy, chân đạp trúng cây đinh nằm chỏng chơ trên đất, mà cắn răng không dám dừng, vì sợ làm chậm bước vợ con. Khi cả nhà vừa kịp chui vô núp ở sau cái bụi khoai chuối, thì cũng vừa nghe được tiếng của một người đàn bà, là Ba Mộc. Chốt cửa ở ngoài, đốt nhà tụi nó đi. Trời ơi, bệnh tật thấy ghê quá hà. Để như vậy á, mốt nó lấy hết cái dòng họ này. Tôi nói mà mấy người cứ chần chờ hoài. Bữa nay bãi tiên sốt nổi ban tùm lum rồi đó. không biết có bị lây không nữa. Có nhiều tiếng xôn xao lại cất lên. Con Hiền nhớ như in cái cảnh ba một đi te te ra cửa sau nhà của nó, cầm theo cái cọng dây chì cột xiết mấy vòng. Ánh đuốc hắt lên mặt bả, lộ rõ sự ác độc. Bả nghiến răng siết cho cứng, rồi tiện tay liện luôn cây đuốc lên mái nhà. Lửa nhanh chóng bén vô lá, rồi hừng hực bốc cao lên. Bả trề môi phủi đít đi, rồi ngoe ngoảy đi ra sân trước. Con Hiền tức mà mình mẩy nó rung lên lẩy bẩy. Nhưng lúc cả đám người khốn nạn đứng ngoài sân mà cười lên ha hả, cả nhà ba người dắt díu nhau lê lết bước đi. Đi hoài đi hoài, tới một cái mé rừng cách xóm chừng 2 cây số hơn thì dừng lại. Vừa mệt vừa đói, cái chân của Sáu Thảo được dịp đau nhức sưng đỏ lên, muốn làm độc rồi. Cả nhà ba người tức tưởi ôm nhau mà khóc. Tại sao ông trời đối xử bất công với họ như vậy? Rốt cuộc họ đã làm sai điều gì? Ba người sống chui rút trong một cái ụ rừng, sức đâu mà làm chồi làm tung. Cứ kiếm lùm cây nào đủ sức che chắn thì lũi vô thôi. Đã 3 ngày rồi, Sáu Thảo bắt đầu lên cơn nóng lạnh. Hai má con Hiền đi kiếm hết sức mà không có thuốc gì để đắp cho ổng. Mấy lúc ổng lên cơn sốt run rẩy, hai má con chỉ biết ôm mà ủ ấp cho chồng, cho cha mình mà thôi. Khoai lang nướng ổng cũng ăn hết nổi, chỉ còn hớp được mấy hớp nước mà con Hiền nó đưa cho. Khuya đó, hai má con phải ôm cứng lấy Sáu Thảo để ổng không giãy giụa quá. Lớp da phồng rộp bị tróc theo từng cái chân mình, đau đớn không thể tả. Tối khuya thì cơn co giật cũng dịu đi. Sáu Thảo mê man chìm vô giấc ngủ. Hai má con cũng mỏi mệt mà thiếp đi. Sáng ra, thấy cha má vẫn nằm ngủ ngon lành. Con Hiền không dám đánh động, nên nhẹ nhàng đi nhúm lửa để lùi mấy củ khoai. Nghe mùi khói, vợ Sáu Thảo mở mắt dậy. Thấy cái tướng nhỏ xíu ốm đói, đầu tóc rối bù của con gái mình đang ngồi nhen mấy nhánh cây khô, mà bà rớt nước mắt. Người ta làm cha làm mẹ, dầu còn một hơi thở cũng ráng lo cho con mình cho bằng được. Đằng này mình sống sờ sờ ra đây, mà tới chải cái đầu tóc cho nó cũng không đủ sức mà làm. Chung quy cũng không thể đổ lỗi hết cho người đời. Có chăng là do mình không có tính toán thiệt hơn, cho nên không sống kịp với người ta mà thôi. Vợ Sáu Thảo dài qua rờ mình mẩy của chồng. Trái tim người đàn bà tội nghiệp như muốn nát vụn ra. Sáu Thảo đi rồi, mình mẩy cứng ngắc, không còn nhịp thở nào, dầu chỉ là một hơi nhẹ. Ráng gượng dậy nhìn mặt chồng. Sáu Thảo nằm đó, mặt không có chút gì đau đớn, thanh thản lắm. Con Hiền cũng thấy kỳ kỳ, sao tự nhiên không khí sáng nay nó nặng nề quá. Nó ngước cái mặt lọ lem lên nhìn, thì thấy má nó đang cười, tay rờ lên mặt cha nó, mà nước mắt cứ rớt như mưa. Chắc má nó hiểu được là cha nó đã thôi đau đớn rồi, nên mới cười như vậy. Đành rằng là biết đó, nhưng sao gạt nổi cảm xúc trong lòng. Nỗi đau xé gan xé ruột, đau như ai đó cầm mảnh sành cùng, cứ từng chút, cứa kéo vô tim. Không có sức chôn, thì thôi má con bặm môi đi đốt cái xác thân của người đàn ông trụ cột gia đình. Cả cuộc đời về sau nếu như còn có cơ hội sống, con Hiền sẽ không bao giờ đụng vô món thịt nướng. Cái mùi khen két tanh nồng này sẽ theo nó cho tới tận cuối đời. Rồi cái ngày mà một chút đồ ăn cũng không còn đã tới. Hai má con đói quá, nửa đêm đành lê lết về xóm cũ mà kiếm cái ăn, mặc kệ nguy cơ bị đập chết bất cứ lúc nào. Xung quanh đây làm gì có nhà cửa của ai khác nữa đâu. Cả hai dò dẫm về tận nhà của mình. Chỉ có ở đó thì họ mới biết được chính xác chỗ nào có đồ ăn thôi. Nhưng hai mắt con lầm rồi. Khoai, lúa, gà vịt bị tụi ác ôn lấy sạch sẽ hết, không còn thứ chi. Căn nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười ngày nào, giờ đây chỉ còn đống tro tàn hoang phế. Trên đất thấy chi chít những cái cây cọc giăng dây. Chắc tụi nó cướp đất được rồi, nên chia nhau đây mà. Thấy trong nhà không còn hy vọng, hai má con dắt díu nhau đi ra phía rẫy khoai, cầu mong sao móc được ít củ để sống qua ngày. Tay không bươi móc tróc cả móng, vẫn không thấy gì. Không biết làm sao cho đặng. Vợ Sáu Thảo ngồi bệt xuống đất mà đấm ngực nhìn trời. Con Hiền ôm lấy má mà vuốt lưng vuốt ngực. Nó nhỏ xíu hả, mà đã phải hiểu chuyện như vậy rồi. Nếu được chọn, chắc nó không chọn vậy đâu. Tại đời bắt ép nó thôi. Lây quay thì trời cũng đã hừng đông. Đối tới nỗi lạnh hết tay chân, mắt nổ đom đóm, lưng đầy mồ hôi lạnh. Con Hiền cố sức đỡ má nó vô trong cái bụi tre gai mà núp đỡ, chờ trời tối lại tính tiếp. Bây giờ má con nó sợ dân xóm này hơn sợ ma sợ quỷ. Vì ma quỷ đâu có đương không mà hại người, chỉ có con người vẫn hay vô cớ hãm hại nhau mà thôi. Nắng lên một chút, có tiếng bước chân lạo xạo từ trong giường đi ra. Con Hiền mau mắn kéo cái chân má nó sát vô trong bụi. Ngó ra thấy hai người đàn ông lạ mặt đang giác phản, cù nèo đi phát cỏ bờ. Chắc cũng là dân đối khổ ở đâu tới làm để kiếm cái ăn đây mà. Họ đi ngang qua chỗ má con nó đang trúng. Máng cái cơi đựng cơm lên trên nhánh trăm bầu gần đó, rồi đi mận. Con Hiền để ý rồi, ráng ém cân đối đang cào cấu ruột gan xuống. Chờ cho hai ông kia đang cắm đầu cắm cổ mận, thì nó bò ra, leo lên cây ôm cái cơi xuống, thà luôn cái ấm đựng nước vô bụi tre. Nó dỗ nhẹ mặt má nó cho bà tỉnh, mớm cho miếng nước. Rồi hai má con lập cập ăn quýnh ăn quán mớ cơm với các kho tiêu. Triệu Trạo nuốt mạnh cái già cơm đầy ứ xuống khỏi cổ. Con Hiền kêu: "Má ơi, nhanh lên để con chạy cho kịp. Để mấy ông phát hiện ra mất cơm là má con mình tuốt xác." Má nó gật đầu li lịa, cảm giác vừa đói vừa sợ, vừa muốn ăn cho nhanh cho no, mà vừa muốn bỏ ngang để chạy. Nó thiệt sự khó tả vô cùng. Gấp quá nên má nó bị mắc nghẹn. Con Hiền đút nước cho, chỗ lưng mấy cái cho xuống cơm. Hai má con thiệt nhanh xử lý hết cái cơi cơm, chùi chùi miệng, lập cập đứng dậy để đi. Thì chợt đụng phải ai đó, làm con Hiền té phịch xuống đất, kéo cả má nó té theo. "À, thì ra là hai cái con ăn xin này dám ăn cắp đồ ăn của tụi tao hả? Bà mẹ nó, mận chết mẹ mới được bữa cơm mà cũng bị tụi mày nuốt hết rồi." Nói bị nhiều đó thôi, hai thằng đàn ông lực lưỡng nhào tới đánh hai má con không nương tay. Má con Hiền quơ quào ôm được con thì cố sức che cứng ngắc, hứng hết bao nhiêu bực tức của hai kẻ kia trút lên lưng, lên đầu mình. Càng đánh càng hăng, nó đánh cho người đàn bà đau khổ đó ối cả cơm lẫn máu ra ngoài. Hai mắt trợn ngược, người giật lên mấy cái rồi chết tươi. Con Hiền thét lên một tiếng khẳng đặc, nhào tới ôm lấy má nó. Giờ này nó không còn sợ gì nữa, nó mất hết rồi. Nó thét lên cho cả xóm này phải chạy ra mà chứng kiến cái tội lỗi tài trời của họ đã gây ra cho gia đình nó. Bây giờ mà nó có sức mạnh, nó sẽ không làm gì ai hết. Nó muốn ôm má nó đi chôn, chôn trên cái miếng đất của nhà nó, để má nó không có lạnh lẽo bơ vơ. Một mình cha nó chết không đặng lành thay là đã quá đủ rồi. Thấy nó gào khóc dữ quá, hai thằng cha nó nhào tới kéo nó ra, bịt miệng nó lại. Vì gấp gáp nên chụp cái áo của nó kéo đi. Cái áo rách toạc, lộ da thịt đứa con gái non trong. Hai tên khốn kiếp đó thấy vậy, thú tính nổi lên. bịt miệng con nhỏ lôi vô trong bụi, giở trò đòi bại. Người trong xóm có thiệt là hổng hay hay không? Sao không ai tới giúp nó hết? Để cho cái xác không nhắm mắt của má nó mở trừng trừng mắt mà chứng kiến cảnh khốn cùng tuyệt vọng của con mình. Ầm một tiếng, xác hai má con Hiền bị hai thằng khốn nạn nó đá xuống mương. Có ai thấy thì coi như má con nó sảy chân té chết, sẽ không liên quan gì tới tụi nó hết. Hai thằng nó vừa đi khuất thì cái bàn tay nhỏ nhắn của con Hiền giới lên chụp được mớ cỏ mọc sát mấy bờ. Hồi nãy nó lờ mờ thấy ai đó đẩy nó xuống chỗ nào tăm tối lắm, đang lơ ngơ không định hướng thì nó gặp cha má nó. Hai người dắt nó chạy đi một chập. Từ chỗ cái đường có ánh sáng chói lòa trước mặt, hai người đẩy mạnh nó một cái làm nó giật mình choàng tỉnh, quơ tay nắm được cỏ mà trồi lên bờ. Nó leo lên ngồi thêm một chập cho đỡ mệt. Bây giờ nó cũng không biết xác của má nó nằm ở đâu nữa. Nó quỳ lại bốn phương tám hướng mà lòng thầm khấn: cha má ở hướng nào con cũng không biết nữa, cha má phù hộ cho con sống được tới lớn, con nhất định trả thù cho cha má. Rồi nó mang cái tấm thân rách nát đi lang thang. Nó đi vô định, đi kiểu gì cũng quay lại xóm nhà. Đi riết kiệt sức, nó té giật ra nằm thôi tớp ở chỗ cái biển lá ngoài con sông cái. Có ông thầy trừ tà tuổi độ 30 đi ngang bắt gặp con Hiền. Thấy con nhỏ ốm đói, quần áo te tua, còn bị trái rạ nè. Ông không nỡ bỏ đó, ẵm nó về nhà nuôi dưỡng. Nhà ông ở cách đó khá là xa, do có việc đi ngang qua đây mà thôi. Hiền dần dần lớn lên trong sự bao bọc chở che của cha nuôi. Năm 10 tuổi, Hiền kể hết chuyện nhà cho cha nghe. Ông nghe xong lắc đầu thở dài: không biết là duyên hay là nghiệp nữa. Từ nay con là Út Tuyết, con của Tiết. Tiết sẽ dẫn con về lại sớm của con. Cứ theo lời cha con mà học nằm lòng hai quyển sách đó. Tia đạo thuật yếu không chỉ dạy cho con được gì, chuyện duy nhất có thể làm là khai mở mắt âm dương cho con. Cuộc đời về sau tự ơn con quyết định. Ông hai nghe xong câu chuyện thì nghiêm mặt mà hỏi dì Út: vậy rốt cuộc mấy cái vụ nhập trạng trong sớm là do bay hay là tía bay? Dạ là do con. Tía còn biết con mận, chỉ thuận nước đẩy thuyền bao che cho con thôi. Chính miệng dì Út thừa nhận bao nhiêu vụ nhập trạng chấn động sớm này đều do một tay dì gây ra hết. Dì có nuôi một con quỷ, lập hẳn giao kèo với nó. Chỉ cần trong vòng 10 năm hành hạ thân xác của những kẻ mà dì viết sẵn danh sách ra, phải cho hết thảy từng đứa chết lần chết mòn, chết đau chết đớn, thì hàng ngày dì sẽ cho nó uống máu của mình. Sau này sẽ tự nguyện dâng hồn phách của dì cho con quỷ đó. Thiệt ra cũng chưa tới ngày mà dì phải đi đâu, nhưng sự việc xảy ra với hai đứa nhỏ hôm bữa làm cho người mẹ như dì vô cùng căm phẫn. Đời dì đã mất mát quá nhiều, dì chỉ có ông Tư với Tân là người thân thiết nhất trên cõi đời này. Dì không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại tới họ. Dì đã năn nỉ con quỷ đẩy nhanh thời hạn của giao kèo lên. Con quỷ cũng không khó khăn gì để tìm được thủ phạm, dụ dỗ tụi nó lọt vô ảo cảnh để mà chém giết lẫn nhau. Đổi lại chỉ cần vài ngày nữa thôi là hồn phách của dì Út sẽ về tay nó. Ông Tư có biết tới sự hiện diện của con quỷ mà dì nuôi biết hết những thứ mà cả hai làm ra. Ông muốn chở che cho đứa con nuôi tội nghiệp của mình một lần cuối. Nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi. Dì Út ngập ngừng. Tía, con biết tía thương con. Nhưng mà chuyện con mận con gánh. Tía nhận tội cho con là con mang thêm tội bất hiếu đó tía. Tía phải sống thiệt vui khỏe với cháu ngoại nữa kìa. Nhưng mà bác hai à, con không có cho quỷ nhập để hành xác thêm bãi mà. Bà không có làm gì quấy với gia đình con hết. Hơn nữa bà còn là ngoại của con Thư. Ông hai thở phào nhẹ nhõm. Kể ra bao nhiêu đó cũng đã thành thật lắm rồi. Đó là người nhà của tao đó. Có muốn dòm không? Từ trong thân xác của bà Bảy bước ra một cái bóng mờ, rồi dần dần hiện rõ lên trước mắt của từng người ở đó. Ai cũng co cụm sợ hãi. Ông hai đưa tay lên trấn an. Người đó mỉm cười gật đầu, phất tay thêm cái nữa. Bốn cái bóng hình dáng ghê gớm hiện lên, mập ốm, xấu xí, thấy ghê gì cũng có đủ. Vài người yếu bóng vía té lịch bịch xuống như dừa rụng. Ông hai ôn tồn giải thích cho mọi người tường tận sự việc hơn. Thiệt tình cái bữa mà ông trấn áp cái dông nhập xác bà Ba Một, ông chỉ nghĩ là dông đối chất dưỡng thôi. Nhưng nghe nói chuyện cả sớm mà 10 người già bệnh thì hết 8 người bị nhập tràng, ông liền sanh nghi, mới cho quỷ cá mập đi điều tra hóng hớt. Trong xóm có mỗi ông thầy trừ tà, nhưng đạo thuật hơi yếu, lại không có tà khí. Cá mập phải dùng hết năng lực ngoại giao mới điều tra được con quỷ đó là do kẻ khác nuôi. Vậy là một kế hoạch khác được dạch ra, tương kế tự kế mà gài bẫy cho kẻ thủ ác tự lộ diện ra. Tuy có hơi thô, không được mượt cho lắm, nhưng suy cho cùng cũng có chút thành công. Nguyệt nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng nói với dì Út. Tôi biết cái nỗi đoạn trường mà cô trải qua không gì có thể bù đắp được. Cô dám làm thì tôi biết cô đã sẵn sàng cho cái giá mình phải trả rồi. Bây giờ mọi chuyện nó cũng qua, tôi không bàn gì đúng sai đây nữa. Tôi sẽ để cho con quỷ cô nuôi thực hiện đúng giao kèo. Ông hai hơi bất nhẫn. Cô có thể giúp mà cô hai. Nguyệt lắc đầu. Độ chúng sanh là giải trừ nỗi hàm oan trong lòng của họ, chứ không phải là giải trừ hết thải nghiệp mà họ gieo. Nếu như những kẻ như tôi mà giải nghiệp cho họ hết thì địa ngục sanh ra để làm cái gì? Một lời hứa với quỷ thần, một lời thề giữa trời đất, dù là dẫn chơi cũng đã được lưu lại rồi. Huống chi đây là lập cả một giao kèo. Sau khi cả hai hoàn thành xong mọi việc, tôi sẽ trở lại đưa họ đi. Việc ai nấy tính, không bỏ sót cũng không lẫn lộn được. Ông hai im lặng quay đi. Ông Tư thì cúi đầu bất lực. Dì Út ôm vai ông mà khóc lên rưng rức. Bà Bảy nằm trên giường nãy giờ cũng đã thở đều hơn. Hết thảy ai về nhà nấy. Dù chuyện gì xảy ra thì ngày mai thức dậy cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà. Qua sự việc này, người đau khổ nhất có lẽ là Tân. Mọi chuyện tới quá bất ngờ, Tân ngơ ngác chứng kiến hết thảy. Nhiều lần Tân thử cắn tay mình để coi thực tế hay là chiêm bao. Sao sự thật luôn tàn nhẫn và phũ phàng đối với con người ta như vậy? Người trong xóm nghe xong câu chuyện không dám nửa lời than trách. Âu cũng là cái nhân quả giữa đời này. Hiểu được thì tốt, không hiểu được thì bản thân sẽ dằn vặt bởi chính nỗi u mê của mình mà thôi. Ngày ông hai nhổ xào rời đi, có hỏi Tân với Thư. Rồi hai đứa có kế hoạch cưới sinh gì chưa con? Thư hơi buồn, ánh mắt xa xăm dở dở. Tân dò nhẹ đầu người yêu mà cười nói chắc với ông hai. Năm sau tụi con cưới ông hai ơi. Tới đó ông hai diện đám cưới tụi con nghe. Trời đất ơi, tao ghé sớm nào tụi bay cũng rủ tao ít lâu hoài về ăn đám cưới. Tao già quéo hết rồi, đâu có cưới hỏi được gì nữa mà đòi lợi tụi bay chứ. Hai anh nằm tréo ngoẩy trên cái bè ghe mà nói lầm thầm. Cận gì đám cưới, còn cái đám... Chưa kịp nói dứt câu, Nguyệt đưa chân tống cho thằng Chả một đạp, lột xuống sông. Thằng Chả trồi lên khóc như nhà cháy. Chị Hai ăn hiếp em hoài đi, em dẫn chị Hai suốt đời cho coi. Con Thẹo nằm trong cái sừng trên cổ Hai Nanh, nói thì thầm cằn nhằn. Không ấy, mốt đừng có chọc bả con mày ha. Ngày ca cắm xong mình đi, bắt em cắm luôn hoài à. Mày cằn nhằn một tiếng nữa, tao cho mày vô cái nồi hầm củ cải bây giờ. Con Thẹo nín bặt. Cá mập ở kế bên cười lên hỉ hả. Vậy là lại rượt đuổi nhau la chí chóe dưới sông. Mấy con ma da chưa tới lúc đầu thai lại được dịp phóng lên bờ, lắc đầu ngồi nhìn. Chiếc ghe của ông già râu dài từ từ tách bến rời đi, mang theo cả những ánh mắt đầy xúc cảm của bà con trên xóm. Ông Hai cười tươi, đưa tay vẫy chào hết thảy, rồi phất tay ý nói mọi người lên nhà đi, đừng có tiễn nữa. Con nước ngược dường như không cản được đường ông đi. Ông lại ngâm một đoạn ca dao. Tiếng ông trầm vang lộng lên trong gió. Ở cho có nghĩa có nhân, cây đức lâm chồi, người đức lâm con. Ba vuông sánh với bãi tròn, đời cha nhân đức, đời con sang giàu. Ai chổi cọng dừa không? Chổi cọng dừa con chính quét giữ trời dính. Mua đi nè bà con ơi. Quý thính giả vừa nghe xong Sớm Nhập Trang, là phần tiếp theo của series về cô Hai Nguyệt của tác giả Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.